Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng. Chương 104, phiên ngoại 1, đại học. Gocchuyenaudio.com. Edit Rai cố vọng chọn chuyên ngành khác với Hạ Thanh Hoàn. Hạ Thanh Hoàn chọn tài chính, cố vọng chạy đi học thiết kế phần mềm đại học A nổi tiếng với ngành khoa học tự nhiên, trong đó thì tài chính và thiết kế phần mềm là hot nhất. Lúc nhập học cũng tách ra Cố Đại Chí và Đỗ Lệ Bình tự mình đưa cố vọng đến trường. Nhập học cùng một ngày nên khi bước vào trường, hai bên đường đã dựng đầy lều chiêu mộ của các câu lạc bộ. Cố vọng đã trải qua giai đoạn này rồi nên không cảm thấy mới lạ, tựa ở trên cửa xe gà gật. Mặt trời hừng hực, hơi nóng bốc lên, lá cây hai bên đường ỉu xìu. Cố vọng cũng ỉu xìu, cậu bị Cố Đại Chí dặn dò đến ỉu xìu. Đại học đều là nuôi thả, thầy cô ở trên lớp không giống với cấp 3, vọng, ba tin tưởng con biết tự kiểm soát bản thân, nhưng ba không tin nhóc Hoàn, hai đứa có ở với nhau thật thì cũng nên tập trung vào việc học. Tuyệt đối không được quên cội nguồn, Cố Đại Chí thấm thía dạy bảo, trong lòng ông đã buông bỏ thành kiến với Hạ Thanh Hoàn. Hiện giờ nỗi lo của ông cũng giống như nỗi lo của bao gia đình khác, phong cách của đại học là cởi mở, rất hiếm khi quản thúc. Cố Đại Chí sợ hai đứa nhóc này sẽ chỉ chăm chăm vào yêu đương mà bỏ bê việc học. Chỉ có mấy câu như vậy, Cố Đại Chí lặp đi lặp lại suốt cả quãng đường. Đỗ Lệ Bình nghe đến nhức cả đầu, đưa tay đẩy Cố Đại Chí một cái. Được rồi, Vọng Vọng sẽ tự biết chừng mực. Cố Đại Chí lập tức ngậm miệng. Cố Vọng là người cuối cùng đến phòng ký túc xá, ba người bạn cùng phòng của cậu đã ngồi ở chỗ của mình nói chuyện, vẫn còn hơi ngượng ngùng, nhưng cũng không đến mức nhạt nhẽo. Lúc Đỗ Lệ Bình tiến vào, bọn họ giật mình nhìn nhau, đều thấy được trong mắt người kia sự kinh ngạc. Có lẽ là chị gái của bạn cùng phòng cuối cùng hoặc là cô gì gì đó. Ba người không hẹn mà cùng nhìn ra sau lưng bà. Tiếp theo là một người đàn ông tuy chỉ mặc quần áo thể thao, nhưng phong độ ngời ngời, càng không thể bỏ qua sự sắc bén giữa hàng lông mày, ba cậu nhóc ngồi trong phòng lập tức co rúm lại. Bọn họ còn chưa kịp chào hỏi, đã nghe thấy người đàn ông kia thô lỗ mở miệng. Lề mà lề mề, nhanh cái chân lên, có phải anh lại buôn chuyện với thằng Hoàn rồi không hả? Ảo tưởng về tổng giám đốc bá đạo của ba cậu nhóc tan vỡ. Cố Vọng còn không nhìn điện thoại, cậu đi thẳng một đường, choáng váng vì cái nóng. Thời điểm nóng nhất của mùa hè thường không phải là tháng 6 tháng 7, mà là tháng 9. Cậu cầm trong tay một sấp đơn tuyên truyền, đều là do các câu lạc bộ đang tuyển thành viên nhét vào tay cậu từ lúc xuống xe đến giờ. Ai nói chuyện với anh ấy chứ? Tiếng cậu thiếu niên uể oải từ ngoài cửa truyền vào phòng. Ba cậu chàng kia rướn cổ nhìn ra phía cửa, sau khi nhìn thấy rõ người bước vào, đều không hẹn mà nhìn thấy trong mắt đối phương là. Đẹp trai vãi trường ạ, chào các cậu, tôi là Cố Vọng. Cố Vọng chào hỏi đơn giản với bạn cùng phòng, sau đó nghe thấy Cố Đại Chí. Hay, một tiếng, quay đầu đã thấy ông nhét hết chăn gối trong tay lên giường trên, động tác liền một mạch lưu loát như nước chảy mây trôi. Cố Vọng, những người khác, đi thôi, Cố Đại Chí nói, Cố Vọng cũng không ở lại ký túc xá lâu, có thể nói là chỉ lộ mặt cái rồi đi. Sau khi Cố Vọng đi, ba cậu bạn cùng phòng nhờ cậu mà lập tức trở nên thân quen. Đẹp trai vãi, giàu nữa, công tử nhà giàu đó. Là bạn cùng phòng của bọn mình, gocchuyenaudio.com, thấy không, cái đồng hồ trên tay mẹ cậu ấy là hơn 200 vạn đó, không mua nổi đâu. Mẹ ai cơ, hai người kia ngơ ngác, mẹ của cậu bạn cùng phòng mới ấy, cái cô kia là mẹ cậu ta đó. Trương Lập tương đối để ý chi tiết, vừa rồi hắn nghe thấy bạn cùng phòng mới gọi quý cô kia là mẹ. Vãi trường, còn trẻ như vậy, tôi đã có thể dự đoán được cuộc sống đại học sau này rồi. Anh đẹp trai sẽ chia đồ ăn vặt quà tặng của người khác cho chúng ta sẽ được cậu ấy nuôi. Mẹ ơi, tiền đồ của tôi sắp được ăn bám rồi. Tôi cũng vậy, cuộc sống đại học còn chưa chính thức bắt đầu, bọn họ đã vô cùng hạnh phúc chờ mong. Hạ Thanh Hoàn không xuất hiện, đến báo danh cũng là gì giúp việc đi báo, anh bị Hạ Chi Nham lôi đến thành phố bên cạnh mở họp, thậm chí ngay cả lễ chào mừng học sinh mới cũng không thể tham gia, Hạ Chi Nham đã báo trước cho bên trường. Cố Vọng ngồi ở hàng thứ nhất, đeo kính bấm điện thoại. Hạ Thanh Hoàn, có đeo kính không? Cố Vọng, sao anh phiền thế? Đeo kính là Hạ Thanh Hoàn gần như làm nũng rồi tàn nhẫn đùa giỡn vài ngày mới thuyết phục được. Cố Vọng xinh đẹp, ngày đầu tiên đến báo danh đã có người lên confession hỏi tên, chuyên ngành và phương thức liên lạc. Hạ Thanh Hoàn đương nhiên cũng biết bạn nhỏ sẽ thu hút rất nhiều ong bướm. Nhưng những thứ đó không đủ để gây sợ hãi, đó chỉ là nhìn thoáng qua thôi, họ không biết gì cả. Lễ chào mừng học sinh mới lại khác, Cố Vọng là đại diện cho sinh viên mới, cậu sẽ phải lên sân khấu, đứng dưới ánh đèn, đứng trước mặt hơn một vạn người, giới thiệu với tất cả bọn họ, tôi đến từ chuyên ngành thiết kế phần mềm, tôi tên là Cố Vọng. Hạ Thanh Hoàn lập tức yêu cầu Cố Vọng đeo kính, có thể che được chút nào hay chút ấy. Nhưng anh không biết khi Cố Vọng đeo kính lên sẽ như thế nào, anh cũng chưa từng thấy. Buổi lễ cuối cùng cũng tiến hành đến bước các đại diện học sinh lên phát biểu, phần lớn người trong hội trường đã ỉu xìu, người không ngủ gà ngủ gật thì cũng chơi điện thoại, bọn họ thậm chí còn không biết buổi lễ đã tiến hành đến đâu, cho đến khi nghe thấy tiếng con trai mềm mại trong veo vang lên mới ngẩng đầu. Chào mọi người, tôi tên là Cố Vọng, chuyên ngành của tôi là Software Engineering, rất vinh hạnh được đứng ở đây. Hội trường rất lớn, sinh viên mới cũng rất nhiều, phía sau Cố Vọng là một cái màn hình lớn, màn hình phẳng lì chiếu rõ ràng toàn bộ hình ảnh trên sân khấu lúc này. Đứng ở trung tâm là một nam sinh mặc áo sơ mi trắng đơn giản với quần dài màu đen, thỉnh thoảng dùng ngón tay gõ vào thân mic, trên sống mũi là một chiếc kính gọng bạc mảnh mai, càng khiến cậu trở nên bình thản ôn hòa. Che bớt đi sự rực rỡ xinh đẹp thường ngày, lại tạo thành một khuôn mặt khác cũng đòi mạng không kém. Hạ Chi Nham đang ở trên phát biểu, Hạ Thanh Hoàn ở dưới dựa vào ghế chơi điện thoại. Mấy ngày nay Trang Anh vào nhiều nhất là confession của trường đại học A, buổi khai giảng đón sinh viên năm nhất sẽ tạo thành rất nhiều biến động, cả diễn đàn đại học A nữa, chủ yếu là vì tìm Cố Vọng. Không cần anh phải tìm, diễn đàn còn chưa mở ra, Weibo trên điện thoại đã nhảy thông báo. Mau đến chiêm ngưỡng hot boy mới năm nhất của đại học A sẽ nghiền ép học viện điện ảnh như thế nào? Bấm vào trang thứ nhất chính là ảnh chụp mấy bức liên tiếp. Gocchuyenaudio.com. Đại học A cũng không chỉ có cắm đầu vào học, bọn họ theo đuổi idol cũng rất cuồng nhiệt. Cố Vọng còn chưa phát biểu xong, bọn họ đã phát tán tin tức ra ngoài. Năm nay Đại học A vốn định dùng cả Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn để gây tiếng vang, hai người này mặc dù được tuyển thẳng, nhưng cuối cùng vẫn tham gia thi đại học. Điểm tuyệt đối là 755, Hạ Thanh Hoàn được 749, Cố Vọng 748, lúc Cố Vọng làm bài viết thiếu một dấu 2 chấm, giáo viên chấm tương đối nghiêm khắc nên bị trừ mất một điểm. Tiếc là một người xin phép nghỉ không xuất hiện, nhưng bài đăng vẫn bùng nổ như dự tính, chỉ dựa vào mình Cố Vọng đã hot vô cùng. Hạ Thanh Hoàn cười lạnh một tiếng, phòng họp trống trải yên tĩnh, đúng lúc Hạ Chi Nham không nói, một tiếng cười khẩy này của Hạ Thanh Hoàn càng thêm rõ ràng. Hạ Chi Nham liếc nhìn con trai mình đang vùi người vào ghế, tiếp tục họp tiện thể cho nhân viên công tác cách đó không xa một cái ánh mắt, tiếng loa lập tức trở nên lớn hơn hẳn. Nam sinh trong tấm ảnh dường như đã biến thành một người khác, ôn hòa mềm mại tựa đóa hoa quỳnh dưới ánh trăng, ngũ quan vốn rực rỡ nổi bật đã bị gọng kính làm mềm đi, cứ thế tạo thành mấy phần dịu dàng. Không giống với Hạ Thanh Hoàn là dù có đeo kính cũng không ngăn được sự lạnh lùng thanh cao. Ngón tay Hạ Thanh Hoàn chậm rãi vuốt ve màn hình điện thoại di động, mặc dù có chút không vui, nhưng dường như nhiều hơn là kiêu ngạo và tự hào. Nhóc con sáng chói như ngân hà trong ảnh, là người của anh, bình thường buổi lễ đón chào sinh viên mới sẽ tiến hành suốt một ngày, lúc Cố Vọng lên phát biểu đã là buổi trưa, giữa trưa có hai tiếng nghỉ giải lao, Cố Vọng bèn đến phòng ăn ngồi. Lúc đầu muốn ngồi nghỉ một lát, ai ngờ chưa đến 2 phút đã có ùn ùn người kéo đến xin phương thức liên lạc. Dù hiện tại Cố Vọng đã phải chui vào hẳn góc nhà ăn để trốn. Ngại quá tôi không có WeChat, không dùng QQ, không có điện thoại, đúng vậy, không có điện thoại. Cậu trai nhẹ nhàng nói lời từ chối, đều là người lớn rồi, mặc dù lý do vô cùng vụng về, nhưng ý từ chối đã rất rõ ràng. Tất cả người đến xin phương thức liên lạc gặp phải khó khăn, khiến những người theo sau đều chùn bước, chẳng trách trong diễn đàn có người biết chuyện thì nói đừng, hãy giữ gìn mạng sống. Có điều, giữ gìn mạng sống là sao? Mặc dù bên ngoài gió êm sóng lặng, nhưng hiện giờ diễn đàn đã vì Cố Vọng mà trở nên cực kỳ sôi nổi. Thành tích học tập của cậu ấy tốt như thế thì tôi muốn hỏi một câu, cậu ấy có nhớ nick WeChat của mình không vậy? Ngoài tên với chuyên ngành ra, vậy mà tôi hoàn toàn không biết gì hết, không có ai kết bạn với cậu ấy à, hu hu, đẹp trai như vậy mà lại không ai có trong vòng kiêu kiêu. Là sao, nguyên văn là hào yêu quan gì, nó là một chức năng của kiêu kiêu tương tự như phân loại group bạn. Người dùng có thể phân loại đến 30 vòng, mỗi vòng sẽ chỉ hiện bài đăng của người thuộc vòng đó. Tóm lại ý của bà này vẫn là không ai có QQ của Cố Vọng à, lăn lộn cầu xin, em không cần chi hết, em chỉ cần thêm chút ảnh là vui rồi, hu hu, em tự biết mình như nào, cho em xem chút là em thấy đời mình đủ thăng hoa rồi. Sinh viên mới khóa này chất lượng ghê thật đấy, đừng để hành vi của cá nhân làm ảnh hưởng tới đoàn thể, cảm ơn. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Người biết chuyện tiết lộ chàng đẹp trai chỉ để ngắm thôi nha, đừng có theo đuổi, hãy giữ gìn mạng sống của mình. Chuồn đây, gocchuyenaudio.com. Bạn yêu qua đây, mau mau bắt người kia lại, nói thêm chút nữa đi, tại sao lại không được theo đuổi? Không phải độc thân à, không độc thân cũng không sao, tôi không gấp cũng không ngại. Tôi muốn biết người yêu cậu ta xinh đẹp cỡ nào, nếu không thì tôi không phục. Nhan sắc level này thì chắc người yêu có khi cũng là bom nguyên tử đấy. Ai hay xem phim đều biết hoàng tử thường đi đôi với cóc ghẻ. Cho nên người ta nói lầu trên là cái đồ xem phim nhiều bị ảo tưởng. Trong diễn đàn khí thế ngất trời, trong nhà ăn cũng ồn ào náo động. Cố Vọng tay ôm cốc Sprite, rũ mắt trông hơi ỉu xìu. Có người vỗ vai cậu, Cố Vọng đầu cũng không thèm quay lại, uể oải nói. Không dùng WeChat, không dùng QQ, tôi là người tiền sử cả điện thoại cũng không có. Sau lưng không có động tĩnh gì, Cố Vọng tiếp tục ngẩn người, chẳng được bao lâu, lại bị vỗ một cái. Cố Vọng nhíu mày, đang định nói gì đó thì nghe thấy giọng nói lành lạnh quen thuộc. Ai làm cho bạn nhỏ mất hứng rồi? Cố Vọng quay đầu, Hạ Thanh Hoàn đội mũ lưỡi chai, vành mũ kéo xuống rất thấp, chỉ lộ khuôn cằm quen thuộc mà Cố Vọng đã cắn rất nhiều lần. Anh về rồi, Cố Vọng có chút ngạc nhiên, khẽ hỏi. Tác giả có lời muốn nói. Đám bạn cùng phòng, cơm chùa ăn bám. Hạ chó, mơ cái gì vậy? Cách chương.